Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Năm đó, chúng ta đúng là đem một vị nguyên bản thuộc về chúng ta tông sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Gia Lạc Khắc ngữ khí ở trong tràn đầy tiếc hận. Bách Lý Trường không có thể chém giết Á Bác, có lẽ bản thân có giữ lại là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn đạt được Bách Lý Thanh Phong sau lưng vị kia cường giả bí ẩn dược tề. Vị kia cường giả bí ẩn dược tề để hắn tỏa ra thứ hai xuân, đến mức hắn mới có thể một lần nữa có tông sư cấp lực lượng. Nếu quả thật là như vậy, Lệ Huyên Ưng nói đến đây, thần sắc dần dần trở nên kích động lên. Loại dược tề này, Melbourne trước mắt cũng là phát sáng lên. Hôm nay chính là Trung Hòa dược tề giao dịch thời gian. Chúng ta vậy thì đem những dược liệu kia vận cho Bách Lý Thanh Phong. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm à? 300 phần, toàn, bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất chúng ta trắng trợn thu mua tương quan dược liệu, dẫn đến những dược liệu này giá cả tăng lên rất nhiều. Đều cho hắn, lưu tại trong tay chúng ta liền không nhiều lắm, không nhiều liền không nhiều thôi. Trước tiên đem chất Trung Hòa đổi được tay lại nói, Melbourne liên tưởng đến Bách Lý Trường không? Đáng sợ. Cùng Bách Lý Thanh Phong đứng phía sau vị kia thần bí tông sư. Cuối cùng vẫn nói, trước mắt đúng là chúng ta một mạch quật khởi thời khắc mấu chốt. Không nên lại cây cường địch. Minh bạch, ta vậy thì liên lạc Bách Lý Thanh Phong đưa hàng. Bách Lý Thanh Phong chưa thoát ly Hạ Á thành phố địa giới lúc tiếp đến Trì Xương điện thoại. Bất chi bất giác đã đến giao dịch chất Trung Hòa thời điểm. Bách Lý Thanh Phong đành phải trước xuống xe, trở lại chính mình tại Đại học thành khu viện tử. Cửa viện, Trì Xương đã mang theo mấy người lái một chiếc đặc chủng phòng ngừa bạo lực xe ở nơi đó chờ. Một phần dược liệu mặc dù không nhiều, nhưng để ở trên đất cũng có 200-300 cm3. 300 phần chồng chất lên cũng không tính là nhỏ. Mấu chốt là giá trị cao. Bọn hắn cũng không thể lái xe một cỗ xe xích lô đem giá trị mấy chục triệu đồ vật vẫn đưa tới a. Thanh Phong tiểu hữu, tới, giúp ta đem đến viện tử đi. Bách Lý Thanh Phong chào hỏi một tiếng, miễn phí công nhân không dùng thì phí. Lập tức, mấy người một dương, xách dược liệu, thả tại Bách Lý Thanh Phong cố ý dọn dẹp xong trong một cái phòng. Lúc này Bách Lý Thanh Phong viện tử lực phòng ngự đã trên diện rộng lên cao. Tất cả cửa sổ đều giả lên lưới bảo vệ. Ngoài cửa chính mặt còn lắp đặt một cái sắt cửa. Phòng chui vào năng lực không thể cùng nói mà nói. Hắn còn chuẩn bị có rảnh làm cái dưới mặt đất phòng. Lại dưới đất phòng là một cái hơn 1000 kg sắt thép lớn cửa. Chuyên môn thả vật phẩm quý giá. Đến lúc đó chui vào người không có tông sư cấp khí lực. Cửa cũng đừng nghĩ mở ra. Thanh Phong tiểu hữu ngươi điểm một điểm. 300 phần, một phần không ít, ta liền không đồng nhất một điểm thanh. Thật có vấn đề, ta sẽ tìm các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, đem chất Trung Hòa phương thuốc đem ra. Lập tức, Trì Xương như nhặt được chí bảo đem phương thuốc thu vào. Ngay lập tức bỏ vào một cái chuẩn bị tốt trong hòm sát. Cái kia thận trọng bộ dáng làm đến giống như cái gì nhận không ra người giao dịch đồng dạng. Ghi nhớ, cái này chất Trung Hòa phương thuốc chỉ là để người bình thường có thể tốt hơn tiếp nhận cái kia. Phần dược tề dược lực, tác dụng phụ còn tại, cần đem uống thuốc chu kỳ kéo dài, gấp 10 đúng không? Chúng ta nhớ kỹ, Trì Xương nói. Tựa hồ Bách không kịp đại nghĩ muốn đích thân điều phối ra Trung Hòa dược tề. Ngay lập tức quay người đi. Tiền hàng thanh toán xong. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy bọn hắn đem mình nhớ kỹ. Cũng không nói gì nữa. Những người này trộm phương thuốc của hắn. Trộm hắn hơn 200 vạn tiền tiết kiệm. Hắn cũng chỉ là đảo ngược tính toán một chút. Để bọn hắn bồi thường chính mình 300 phần phương thuốc. ngoài ra không hề động bọn hắn một sợi tóc. Cho dù khả năng dẫn đến bọn hắn thụ thương chất trung hòa, hắn cũng cố ý nhắc nhở. Làm đến bước này, hắn thật xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó bọn hắn muốn xảy ra vấn đề gì cùng hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đem dược liệu cất kỹ, Bách Lý Thanh Phong đi trong động quật luyện một vòng thần ma trấn ngục thể. Thời gian bất chi bất giác nhanh đến buổi tối. Bách Lý Thanh Phong để tay xuống bên trên sự tình. Nhị gia gia cảm xúc có chút xa xút, mà Bách Lý Thiên Hành lại thụ thương. Hắn tự nhiên mau mau đến xem. Ra viện tử, qua lão khu ký túc xá, đi trạm xe buýt chờ xe buýt. Không tới trạm xe buýt lúc, vừa lúc có một cỗ trống không sĩ tại bên cạnh hắn đi ngang qua. Bị hắn ngăn lại hướng Ô Hà thành phố đi, ngồi tại xe bên trên. Bách Lý Thanh Phong hơi xúc động, người, quả nhiên là một loại dễ dàng sa đọa sinh vật. Như lúc trước, một hai cây số lộ trình hắn liền xe buýt đều không nỡ ngồi. Thà rằng đi đường đi bộ, mà hiện tại, rõ ràng có thể tại Hạ Á thành phố ngồi xe buýt xe. Chỉ cần đi một chuyến xe liền có thể tiến về Ô Hà thành phố Tam Thuận Trấn. Có thể hắn lại lựa chọn đánh taxi. Đây coi như là hắn luyện võ đến nay mang tới nhất biến hóa lớn đi. Tại xe bên trên đãi chỉ chốc lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên để lái xe quấn một chút sứ quán khu. Cứ việc tư duy kỳ sư trưởng nói cực quang đế quốc tổng lãnh sự quán có đại lượng binh sĩ đóng giữ. Phòng vệ xâm nghiêm, cũng không nhìn lên một cái. Hắn không cam tâm, là phải tuy là bị mượn đao giết người tìm tới hắn tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành trên người. Nhưng, cách điều tra ra chân tướng đã 10 phân tiếp cận, chưa điều tra ra chân tướng lúc hắn liền dám không kiêng nể gì cả vọt thẳng đến Tam Thuận Trấn đem. Tiểu thúc bắt đi, như thật cho hắn biết chính mình là sát hại con của hắn hung thủ. Hắn sẽ làm ra cỡ nào phát dồ sự tình đến. Không dám tưởng tượng, nghiền ngẫm cực sợ. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng đem La Phai cái này bất an nhân tố giải quyết. Cũng coi như, ra sức vì nước, cỗ xe rất mau tới đến sứ quán khu. Cũng cường điệu tại cực quang đế quốc lãnh sự quán dạo qua một vòng. Giống như Tư Duy Kỳ nói, toàn bộ lãnh sự quán cơ hồ bị cực quang đế quốc tinh nhuệ binh sĩ đánh tạo thành một cái trụ sở. Quân sự, xe tăng, bộ binh chiến xa, cơ súng lô cốt, đủ loại quân sự thiết bị cái gì cần có đều có. Bên ngoài hàng rào sắt bên trên, càng có một vòng tơ thép lưới. Cái kia độ cao, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, hắn không nhảy qua được đi. Đừng nói chi là nhảy đi qua cũng là một cái sân cỏ. Tại kiến trúc vật mái nhà cầm súng tuần tra từng đội cực quang đế quốc binh sĩ tất nhiên. Có thể ngay lập tức phát hiện hắn. Phòng ngự quá nghiêm mật. Bách Lý Thanh Phong có chút cô đơn. Hắn chỉ có thể bị động lựa chọn chờ La Phai ra. Đem quyền chủ động giao đến La Phai như thế một cái lúc nào cũng có thể cho hắn. Cho người nhà của hắn mang đến chí mạng tính nguy hiểm nhân vật đáng sợ tay bên trên. Ta cuối cùng quá yếu. Nếu là ta có võ giả cấp 7 trấn quốc thực lực tốt bao nhiêu? Vì sao tu luyện khó như vậy? Tu luyện chậm như vậy? Ta đều đã cố gắng như vậy. Đồng thời đều khổ luyện lâu như vậy. Liền nội tức cũng còn không có luyện ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn qua chạy cỗ xe ngoài cửa sổ xe cái kia dần dần đi xa cực quang đế quốc. Lãnh sự quán, trong đôi mắt mang theo một sợi huy sái không đi yêu thương. Tam Thuận Trấn, Bách Lý Thanh Phong điều chỉnh tâm tính, mặt bên trên gạt ra vẻ mỉm cười. Về tới nhị gia gia nhà viện lạc, lại khổ lại khó, cũng phải kiên cường, chỉ vì những mong đợi kia ánh mắt. Nhị gia gia, ta tới thăm ngươi, tâm tình có thấy khá hơn chút nào không? Bách Lý Thanh Phong cười đầy cách thức. Tốt, cháu của ta đến nhìn ta. Tâm tình của ta tự nhiên tốt. Đang cùng Tư Duy Kỳ, Bách Lý Thiên Hành đám người nói chuyện trời đất, Bách Lý Trường không cười trả lời một câu. Tư Duy Kỳ sư trưởng Bách Lý Thanh Phong tới, mà Bách Lý Trường không cảm xúc dần dần ổn định, cười đứng dậy khách khí một phen. Lão gia tử có thời gian cũng đi chúng ta cửu sư chỉ điểm một chút. Có ngài kinh nghiệm châu ngọc phía trước, tin tưởng thứ chín sư những tiểu hòa tử kia đang luyện võ phương diện tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, ta là không có cái này khả năng, liền bất quá đi dạy hư học sinh. Tư Duy Kỳ tướng quân có rảnh thường đến ngồi một chút. Sẽ, ngày lễ ngày Tết tất nhiên đến thăm viếng Bách Lý lão gia tử. Lão gia tử không cần chê ta phiền là được. Nơi nào sẽ, ta hoan nghênh còn đến không kịp. Bách Lý Trường không cùng Tư Duy Kỳ lại lần nữa khách khí một phen, đưa Tư Duy Kỳ rời đi, làm thứ chín sư người phụ trách. Hắn có thể ở đây bồi Bách Lý Trường không một hai giờ đã xưng được bên trên cực kỳ coi trọng. Đồng thời cũng chờ tại đối ngoại phóng thích ra thái độ của mình. Bách Lý ra, hắn bảo đảm, đưa Tư Duy Kỳ rời đi. Bách Lý Trường không ánh mắt rơi xuống cánh tay đã tiến hành qua băng bó cố định Bách Lý Thiên Hành. Trên người, lần này biết mình cùng những cao thủ chân chính kia ở giữa chênh lệch rồi. Biết chênh lệch ở đâu? Chờ dưỡng thương tốt liền gấp rút luyện. Ta hiểu được. Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Không chỉ Thiên Hành, Thanh Phong ngươi đồng dạng được thật tốt luyện. Hiện tại thế đạo không tính xấu nhất, nhưng cũng coi như không bên trên quá tốt. Chuyện ngày hôm nay ngươi hẳn là có thể đã nhìn ra. Mặc dù ngươi còn nhỏ, còn đang đi học, nhưng chậm rãi tiếp xúc xã hội về sau, ngươi liền sẽ biết xã hội hắc ám cùng sinh hoạt gian nan. Chỉ có tự thân nắm giữ cường đại võ đạo mới là chỗ đứng căn bản. Bách Lý Trường không chuyển hướng. Bách Lý Thanh Phong, lời nói thâm thía nói. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Hắn xác thực còn chưa đủ mạnh. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trường không trong thư phòng một phần album ảnh bên trên. Tại nhị gia gia lúc rời đi hắn hiện đang lật xem phần này album ảnh. Album ảnh bên trong ảnh chụp lấy màu trắng đen vì chủ, xen lẫn chút ít chụp hình màu. Trong đó một tấm nhị gia gia lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, lại cúp lấy chuẩn tướng quân hàm. Đây là trước kia những lão hỏa kế kia. Nghĩ không ra nhị gia gia lại là một vị tướng quân. Đều chưa từng nghe nhị gia gia nhắc lên. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta Bách Lý Trường không lại là một cái tính tình điệu thấp người. Làm sao có thể đem năm đó ta làm qua tướng quân chuyện tới chỗ ồn ào mọi người đều biết. Nhị gia gia thật sự là thâm tàng bất lộ, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại. Ngươi biết, ta xưa nay không thích đem ta chém giết qua mấy cái chiến tranh cấp cường giả chiến tích treo ở bên miệng. Nhị gia gia thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong rất phối hợp cho một mặt sùng bái. Lập tức, Bách Lý Trường không tâm tình độ vui vẻ trên diện rộng lên cao. Già nua mặt bên trên chậm rãi đã phủ lên tiếu dung. Tay phải tại những hình kia bên trên chậm rãi vuốt ve mà qua. Cảm khái nói, chỉ tiếc, những này lão bằng hữu bây giờ tại thế. Không có còn mấy cái. Thật vất vả còn sống mấy cái, còn đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người sống một đời, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước, thế cục sẽ càng ngày càng tốt, thời gian cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bách Lý Thanh Phong khuyên nói, điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Bách Lý Trường không cười ha ha một tiếng, cháu của ta tương lai nhưng là muốn tam nguyên hợp nhất cô đọng nội tức. Thậm chí có hy vọng đạp bên trên cái kia một chân tiên chi cảnh tuyệt thế thiên tài. Cuộc sống tương lai tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Gia Gia nói đúng, ta sẽ dốc toàn lực tu hành, mau chóng đạt tới tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức cảnh giới tông sư. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu, bất quá Gia Gia ngươi không là nói qua, võ giả tu hành cũng không thể quá coi trọng đẳng cấp a. chiến lược mới là mấu chốt. Ta tại diệt Trục Nhật Môn lúc cảm giác chính mình cũng không phải là đặc biệt yếu. Ta suy nghĩ có lẽ có thể đi thử một chút thi cái chiến tranh cấp võ giả chứng. Võ giả tu hành đẳng cấp xác thực không phải mấu chốt. Bách Lý Trường không khẽ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất chú ý tới cái gì. Đột nhiên đưa tay ra hiệu tạm dừng. Đợi một chút, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? À, ta nói ta muốn xem thử một chút có thể hay không thi cái chiến tranh cấp võ giả giấy chứng nhận. Không không không, phía trước một câu, phía trước một câu. Ta diệt Trục Nhật Môn lúc cảm giác chính mình cũng không phải là đặc biệt yếu. Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc lặp lại nói. Đông Hải Châu Hoàng Nham thành phố Trục Nhật Môn diệt cửa một chuyện là ngươi làm. Đúng thế, lập tức, Bách Lý Trường không mắt trợn trắng lên. Một tay bịt ngực của mình. Thuốc, thuốc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.